Xuyên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca. Chương 132, anh hùng không thích tăng ca 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, ngài là bởi vì đoàn người có vẻ giống quân đội Lơ Ga này mà định tội phản quốc lên đầu thần sao? Farah tròn mắt kinh ngạc nhìn Henry, ông ta giống như không thể tin tưởng những gì mình vừa nghe thấy. Tất nhiên là sẽ chẳng có phạm nhân nào chịu ngoan ngoãn nhận tội ngay từ đầu. Vì thế Henry không hề quan tâm đến nó, ra lệnh cho các thành viên đi lục soát dinh thự. Không chỉ đoàn quân người lén lút nuôi dưỡng này mà còn có hành vi bí mật trao đổi thư từ ở biên giới Lơ Ga. Và hôm nay, người đã cho thứ gì vào đồ ăn của bọn ta hả? Farah lập tức kêu lên một cách đầy oan uổng, thần chưa bao giờ có ý định phản quốc hay làm gián điệp cho Lơ Ga. Điện hạ hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng những lời than vãn của lão ta đều bị mọi người đồng loạt làm ngơ. Cho đến khi mấy thành viên đi lục soát đã quay trở lại. Trên tay Oren là những bức thư với phong bao có hình huy hiệu của đất nước Lơ Ga, chỉ là vẻ mặt của cậu ta cùng người khác đều có chút kỳ lạ. Oren đem chúng tới trước mặt Henry, khó khăn lên tiếng. Thủ lĩnh, ngài tự xem đi. Nội dung mấy phong thư ấy lại không hề liên quan đến những gì bọn họ đang nghĩ. Bên trong đều là những lời tình cảm ướt át giữa Farah với một cô gái nào đó. Henry nhíu mày hỏi Oren, có tìm thấy chất độc trong đồ ăn không, thủ lĩnh? Trong đồ ăn đúng là có chất lạ, nhưng đó là một loại thuốc bổ tốt cho cơ thể. Lúc này, tiếng kêu oan của Farah càng trở nên lớn hơn. Thần thật sự không phản quốc. Điện hạ, những bức thư ấy là của thần dùng để liên lạc với người tình. Thần biết rằng mối quan hệ giữa hai nước đang vô cùng căng thẳng, thân là phiên hầu tước lại có tình cảm với một cô gái Lơ Ga sẽ khiến mọi người không thể chấp nhận nên mới phải lén lút trao đổi thư từ như vậy. Thần bởi vì muốn các anh hùng sớm ngày bình phục nên mới dặn dò đầu bếp cho thêm thuốc bổ vào trong đồ ăn. Mà đoàn quân này, Farah lúc này đã nước mắt nước mũi tèm nhem, bọn họ không phải người Lơ Ga mà chính là quân lính của thần, là người dân của Amanda. Julia là người có tâm trạng nóng vội nhất, cô ta lớn tiếng phản bác lời của phiên hầu tước. Không thể nào, là quân lính của ông thì tại sao phải lén lút đến gặp mỗi đêm? Là người Amanda sao có ăn mặc như vậy? Thưa điện hạ, bởi vì nơi đây giáp danh với Lơ Ga. Khi xảy ra chiến tranh nó chắc chắn sẽ là nơi bị tấn công đầu tiên. Mục đích của thần là bồi dưỡng một đội quân giống với quân lính Lơ Ga nhất về cả giọng nói, đi đứng hay hình thức bên ngoài. Đó là một trong những kế sách mà thần đã nghĩ ra để có thể gây rối loạn và bảo toàn quân lính khi bị đột kích. Nếu ngài không tin có thể đích thân kiểm tra danh tính từng người. Điện hạ, thần thật sự bị oan. Tiếp nối Farah là toàn bộ quân lính ấy cũng bắt đầu quỳ xuống kêu oan. Giọng nói của bọn họ mang âm vực người Amanda là không thể nhầm lẫn. Mặc dù vẫn chưa điều tra nhân khẩu, nhưng sau những gì đã xảy ra thì Henry đoán rằng, mình thật sự đã nghi oan cho phiên hầu tước này rồi. Farah quỳ sụp xuống đất ở một nơi mà không ai có thể trông thấy, ánh mắt ông ta ánh lên từng tia gian xảo và chiến thắng. Nhìn thấy tình cảnh quay ngoắt 180 độ, Leon nhìn sang Alice đang đứng bên cạnh. Chị gái Tảo Biển, những việc này có liên quan đến chị phải không? Lời dặn dò lúc ấy của cô không phải vì sợ hắn làm cho kế hoạch thất bại, không bắt được gián điệp. Mà chính là để có thể khiến cho tên Farah này thoát tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập Nhất nhìn qua Leon, rất thản nhiên phủ nhận. Không có, Leon hoàn toàn không tin câu trả lời này một chút nào. Hơn ai hết hắn biết rõ nhất việc ông ta có phản quốc hay không. Việc này không thể nào không liên quan đến cô. Thập Nhất mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của Leon, nhìn về phía Julia đang vô cùng bối rối và cả xấu hổ. Mặc dù không ai nói ra, nhưng các thành viên đều đang nhìn cô ta bằng ánh mắt trách móc. Những chuyện này đều bắt nguồn từ Julia, kể cả việc nói Farah chuẩn bị hạ độc cũng là do cô ta. Nếu như không có việc này, có lẽ với tính cách của Henry, hắn sẽ từ từ thu thập chứng cứ phạm tội một cách rõ ràng rồi mới ra tay bắt người. Thập Nhất chính là người không để cho nam chính có cơ hội đó. Từ đầu đến cuối, mọi thứ đều nằm trong sự tính toán và sắp xếp của cô. Cô là người lén lút gửi thư tình báo cho phiên hầu tước nhưng không phải để ông ta che giấu lực lượng quân đội Lơ Ga đi, mà là cố tình phơi ra cho nữ chính trông thấy rõ rệt hơn. Tất nhiên Farah sẽ không dễ dàng tin tưởng một bức thư không rõ nguồn gốc. Thông qua ký ức của nguyên chủ Alice, Thập Nhất làm giả dấu hiệu của Lơ Ga trong các bức thư mà chỉ có ông ta mới biết. Vì vậy Farah rất nhanh chóng đã làm theo những gì được sai bảo. Kể cả diễn xuất giống như có tật giật mình trong hôm nay cũng được cô dặn dò một cách rất kỹ lưỡng. Đoàn quân Lega thật sự đã sớm được đưa đi rời khỏi đây, còn những người đang ở trong sân đều là quân lính Amanda chính gốc thay vào. Rất nhanh sau đó toàn bộ quân lính được xác minh danh tính. Gương mặt nam chính Henry đen như đít nồi. Không chỉ hắn mà toàn bộ thành viên đều có biểu cảm giống như ăn phải phân vậy. Phiên hầu tước Farah, về hiểu lầm lần này, ta thật sự xin lỗi ngươi. Ta nhất định sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Nhìn thấy thủ lĩnh phải cúi đầu xin lỗi như vậy, ánh mắt các thành viên nhìn về Julia lại càng nặng nề hơn. Phải biết rằng, mỗi một thành viên trong sư đoàn đều có một sự tôn kính đặc biệt dành cho tên nam chính này. Julia, lần sau cô nhất định phải cẩn thận hơn. Đừng vì một chút nghi ngờ mà nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Người cuối cùng bị mất uy danh lại chính là thủ lĩnh của chúng ta. Cô hiểu chưa? Julia đỏ mắt gật đầu, mấy giọt nước mắt cũng nhanh chóng rơi xuống. Nghĩ tới cô ta là thành viên mới, lại chỉ xuất phát từ ý định tốt nên bọn họ vẫn là lên tiếng an ủi cô ta. Thập nhất nhìn thấy cảnh này, khóe môi hơi câu lên, mọi chuyện còn chưa dừng ở đó đâu. Cùng lúc ấy, Ravi cầm theo mấy gói giấy gì đó, đi tới bên cạnh thủ lĩnh nói vài câu. Sau khi nghe xong, lông mày Henry đã cau có nay lại càng nhíu chặt hơn. Đôi mắt hắn cũng hướng về phía thập nhất đang đứng. Nam chính mang theo gói giấy trên tay, đi tới trước mặt cô mà hỏi. Alice, tại sao thứ này lại được tìm thấy dưới giường cô? Tôi không biết, thập nhất bình tĩnh đáp lại. Những người khác trông thấy cảnh này, cũng nhanh chóng vây quanh Henry và cô. Có người nhận ra thứ trong tay hắn lên tiếng, thủ lĩnh, đó không phải là vị thuốc hiếm quan trọng để chữa trị thương tích cho các thành viên sao? Rosie, mặc dù là không tới 20 người nhưng em rất cảm ơn các bê đã đề cử chuyện mới cho mình nha, cách chương.